Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1927, chương 1927, góc truyện audio.com. Nhìn xem những thứ này bị đủ loại đồ vật ngăn chặn tuy ba quý tộc các nguyên lão. Chu Diệp hài lòng gật đầu một cái. Hắn chậm rãi đi tới đại sảnh mái vòm phía dưới. Nhìn xem bị các binh sĩ cưỡng ép đặt tại chung quanh trên ghế quý tộc các nguyên lão nói. Chư vị nguyên lão. Hoan nghênh tham gia do ta chủ trì đệ nhất thứ nguyên lão hội nghị. Hu hu, ngay tại Chu Diệp lời vừa mới nói xong, một cái gầy teo lão giả lập tức kích động ô ô kêu to lên. Thậm chí, hắn còn không chú ý phía sau mình binh sĩ áp chế. Một bộ muốn vọt tới Chu Diệp trước mặt bộ dáng, ngươi có chuyện muốn nói. Chu Diệp nhìn xem cái này kích động ra hỏa, cười hỏi ngược lại. Hu hu, lão đầu lớn tiếng ô ô lấy, liều mạng điểm đầu của mình, tốt a, ta là nhân từ như thế, cho nên, ta ban cho ngươi quyền nói chuyện, Chu Diệp gật đầu cười, tiếp đó ra lệnh, buông hắn ra, để cho hắn nói chuyện, là, miện hạ, nghe được Chu Diệp mệnh lệnh Lucius bước nhanh đi tới lão đầu kia trước mặt, sau đó đem trong miệng hắn tạp vật lấy ra. Theo trong miệng ngăn chặn vật bị lấy ra, lão đầu này ho khan hai tiếng. Tại ngươi tổ chức trước hội nghị, ta có thể hỏi một vấn đề không? Lão đầu tại thu được quyền nói chuyện sau, cũng không có trước tiên chửi mắng thậm chí chỉ trích Chu Diệp. Mà là hỏi ngược lại, ngươi, là người La Mã sao? Ta đương nhiên không phải người La Mã. Khi nghe đến lão đầu nói câu nói đầu tiên thời điểm, Chu Diệp không sai biệt lắm liền đã minh bạch lão đầu này muốn nói điều gì. Bất quá, giết gà dọa khỉ không có giết một con gà, còn lại những con khỉ kia làm sao lại ngoan ngoãn mà nghe lời đâu. Vì thế, con gà này đã chính mình nhảy ra ngoài, như vậy Chu Diệp không ngại xem con gà này biểu diễn. Rome có thể bị Pompey thống trị, cũng có thể bị Caesar thống trị. Nhưng mà duy chỉ có sẽ không bị người ngoại tộc thống trị. Rome là người La Mã Rome, mà không phải người ngoại tộc Rome. Nói tới chỗ này, lão đầu sục sôi chí khí lớn tiếng chất vấn. Các binh sĩ, các ngươi là người La Mã sao? Cha mẹ của các ngươi vợ con là người La Mã sao? Các ngươi muốn bị một cái người ngoại tộc thống trị sao? Các ngươi, theo lão giả kích động diễn thuyết âm thanh triệt để đại sành. Cơ hồ tất cả quý tộc các nguyên lão cả đám đều kích động ô ô kêu to. Phảng phất bọn hắn tại lên tiếng ủng hộ lão đầu diễn thuyết đồng dạng. Nhưng mà, để cho lão đầu kia trong lòng oa lạnh chính là. Dù là mặc cho hắn nói khô miệng khô lưỡi, mặc kệ là những cái kia Rome binh sĩ cũng tốt, vẫn là đứng tại Chu Diệp sau lưng Caesar cha con cũng được. Cả đám đều lạnh lùng nhìn xem hắn. Không chút nào vì hắn trong giọng nói cảm xúc mạnh mẽ chỗ kia động. Nhất là trong đó một cái đứng tại cửa đại điện cao hơn 2 mét tráng hán. Ôm cánh tay nhìn hắn bộ dáng, liền như là nhìn một cái thằng hề. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những thứ này Rome binh sĩ không vì hắn diễn thuyết mà lớn tiếng khen hay? Chẳng lẽ mình đoán sai? Kỳ thực bọn hắn không phải Rome binh sĩ. Ngay tại lão đầu trong lòng do dự thời điểm, ba ba ba, Chu Diệp dùng sức vỗ hai tay của mình, trên mặt mang vẻ mỉm cười nói, rất không tệ diễn thuyết, ta tới thay những thứ này dũng sĩ trả lời vấn đề của ngươi. Ân, ngươi vừa mới hỏi, bọn họ có phải hay không người La Mã? Không sai, bọn hắn đúng là người La Mã. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi còn nói. Rome sẽ không bị người ngoại tộc thống trị. Đối với cái này ta thâm biểu tiếc nuối. Ta đối với thống trị các ngươi không có hứng thú chút nào. Nói tới chỗ này, Chu Diệp cười càng sáng lạn hơn. Ta chỉ là muốn đem cái này quốc gia dựa theo ta ý nghĩ cải tạo một phen thôi. Đúng, thuận tiện nhắc lên, tương lai chấp chính quan để cho Caesar, Lucius, Marcus ba người cùng nhau đảm nhiệm. Còn lại ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Nghe được Chu Diệp lời nói. Mặc kệ là đứng tại Chu Diệp sau lưng Caesar, vẫn là đứng ở cửa. Yên tĩnh dự thính Lucius cùng Marcus, trên mặt đều để lộ ra vẻ mặt kích động. Ngươi không phải người La Mã, càng không phải là La Mã đế quốc hoàng đế. Ngươi có quyền gì chỉ định La Mã chấp chính quan? Lão đầu kia níu lấy Chu Diệp trong miệng một cái hắn tự nhận là chỗ sơ hở điểm. Lớn tiếng chất vấn, lão đầu câu nói này vừa mới nói ra miệng, liền trêu đến Chu Diệp một hồi cười to. Ha ha ha, đúng vậy a, ta không phải là La Mã hoàng đế. Thậm chí đều không phải là một cái người La Mã, có quyền gì chỉ định La Mã chấp chính quan đâu. Chu Diệp nói, nhìn về phía đứng ở đó chút quý tộc các nguyên lão binh lính sau lưng. Lớn tiếng nói, nói cho hắn biết, ta có quyền gì chỉ định La Mã chấp chính quan. Miện hạ, ngài đã duy nhất, ý chí của ngài đã thiên mệnh. Ngài hành tẩu tại bên trên đại địa, phàm là ngài đi qua thổ địa, đều là ngài quốc gia. Nghe trong đại sảnh vang vọng chỉnh tề như một cầu nguyện âm thanh. Lão đầu sắc mặt trở nên 10 phần đặc sắc, một hồi hồng, một hồi trắng, một hồi tím, một hồi thanh, tà giáo, các ngươi đây là tà giáo. Lão đầu tay chỉ Chu Diệp, lớn tiếng kêu la. Cử động của hắn rõ ràng chọc giận những cái kia đang tại thành kính cầu nguyện Rome các binh sĩ. Ngay tại một đám binh sĩ mặt lỗ hổng dữ tợn, dự định đi lên đem cái này lão gia hỏa theo té xuống đất. Hành hung một trận thời điểm, Chu Diệp khoát tay áo, ngăn hắn lại nhóm cử động. Tà giáo sao? Chu Diệp hỏi ngược lại. Như vậy, các ngươi tín ngưỡng 12 chủ thần ở nơi nào? Lão đầu không nói gì, mà là nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, liền như là một cái cựu nhân đồng dạng. Miện hạ, hắn chính là Jupiter thần miếu đại tế thi. Chu Diệp sau lưng Caesar nhỏ giọng nói. À, thì ra ngươi là phụng dưỡng Jupiter tên kia đó à, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói. Im ngay, chúng thần chi vương thần danh há lại là ngươi cái này ngông cuồng xưng thần gia hỏa có thể xưng hô. Lão đầu lớn tiếng chửi bới nói. Ha ha, trở về thuộc về ngươi tín ngưỡng chư thần ôm ấp thời điểm. Nhớ kỹ thay ta mang câu nói. Chu Diệp nói tới chỗ này, trên mặt giò dỉ ra vẻ mỉm cười. Ta ở chỗ này chờ bọn hắn, ta mong mỏi bọn hắn đối với ta khởi xướng thần chiến. Cứ như vậy đi, nói tới chỗ này, Chu Diệp tùy ý khoát tay áo. Kế tiếp phát sinh một màn, để cho một đám quý tộc các nguyên lão nhịn không được kinh hãi chừng lớn cặp mắt của mình. Chỉ thấy, theo Chu Diệp cái kia nhìn như động tác tùy ý, vừa mới hùng biện vô song lão đầu. Cơ thể từ chân bắt đầu, tại từng tấc biến mất, mà lão đầu cũng giống như tại gặp lớn lao cực hình đồng dạng. Lớn tiếng gào thét, ta thần, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ đang tại ta thần thần uy phía dưới. Cầu khẩn, a ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục, giết ta, mau giết ta, vừa mới bắt đầu còn một bộ uy vũ không khuất phục bộ dáng lão đầu. Tại bắp chân hoàn toàn sau khi biến mất, cũng đã bắt đầu điên cuồng la cầu khẩn, nhưng mà, Chu Diệp cũng không để ý tới hắn, mà là vui vẻ nhìn xem hắn từ từ chết đi. Cách chương.